Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 799, ta Lâm mỗi người vậy mà cũng có hội fan hâm mộ. Phụ thân, xin ngài dù như thế nào nhất định phải cẩn thận. Này chút Vĩnh Hằng thống khổ các tín đồ đều là tên điên. Nếu để cho bọn hắn biết ngươi giết bọn hắn một cái thành viên, bọn hắn nhất định sẽ phát như điên đến báo thù ngươi. Oan Celine nói, ta biết, kỳ thật liền xem như bọn hắn không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Lâm Phi Phàm nói, Oan Celine ngây ngẩn cả người. Vì cái gì? Ngài có thể tuyệt đối không nên xúc động a. Những tên điên này thật không dễ chọc. Liền xem như nơi này người sở hữu Cao Sâm đối những tên điên này đều chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Oan Celine nói, ha ha. Cao Sâm chỉ là cái thương nhân. Ta cũng không có hắn như vậy sợ. Ta lời gian chính là, ai dám chọc ta, một quyền đấm chết. Lâm Phi Phàm lung lay nắm đấm. Oan Celine là hiểu không phải hiểu. Gật gật đầu, không nói nữa. Trở lại nhà trọ, chúng người cũng đã trở về. Một thân tam lưu tà thần mùi vị. Người gặp được Vĩnh Hằng thống khổ tín đồ rồi. Miêu Tiểu Lệ hỏi. Há lại chỉ có từng đó là Vĩnh Hằng thống khổ tín đồ. Cái kia tam lưu tà thần kém chút tới. Kết quả để cho ta cho đốt thành than. Lâm Phi Phàm đem chuyện mới vừa phát sinh giảng thuật một lần. Không tệ lắm, ta còn đang kỳ quái. Vì cái gì ngươi một mực không có kêu gọi ta? Nguyên lai nhường ngươi đánh bậy đánh bạ thắng. Miêu Tiểu Lệ nói, Tiểu Lệ gì ngươi nói cũng không đúng như vậy. Cha ta cũng rất mạnh. Lâm Linh Lung lập tức đứng tại Lâm Phi Phàm bên này. Ân, nếu hắn có thể chiến thắng cái tên kia, tự nhiên là rất mạnh. Tiểu Tinh Nghịch cũng ở một bên nói. Zaxara được xưng là thiên nhãn chi ma. Năm đó hắn hẳn là một cái Zerit người. Người bị lây Malphite cảm nhiễm, biến thành quái vật, tại trong thống khổ, lại gặp cải tạo người Á qua ân. Thế là cả hai lực lượng chồng chất lên nhau. Liền đem nó biến thành hiện tại bộ dáng. Khó trách hắn có thể nghe được đối thống khổ tu sĩ cầu. Nguyện, Lâm Phi Phàm nói. Ta nói Tiểu Tinh Nghịch ngươi liền không thể nuông chiều hắn. Gà mờ liền là gà mờ. Miêu Tiểu Lệ ôm Miêu Tiểu Mỹ nói. Mà mập mạp Miêu Tiểu Mỹ thì nhắm mắt lại. Thư thư phục phục ngáy khò khò. Khó trách ta cảm giác cái tên này giống như là Rumia một dạng. Cái kia tròng mắt lại vừa cứng còn có thể phóng ra rất lợi hại xạ tuyến. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua tay của mình, vết thương đã khép lại. Thế nhưng cái kia đạo xạ tuyến như là khoái đao cắt đậu hũ một dạng cắt ra tay của hắn. Nhường Lâm Phi Phàm hết sức khó chịu. Có lẽ người đáp ứng nên hỏi một chút Rumia. Nói không chừng có thể tìm được đối phó dùng biện pháp của hắn. Lâm Linh Lung nói. Trước mắt xem ra là không có thời gian. Nói đến đây Lâm Phi Phàm nhìn chằm chằm Lâm Linh Lung. Trên mặt, người trên mặt hoa văn này là cái gì? Cái này à, đây là ta mới quen đấy một người bạn cho ta con dấu. Nàng nói đây là hữu hảo biểu tượng. Ta cảm giác nàng hẳn không có mà ác ý. Cho nên ta cũng không có cự tuyệt. Sớm tại vừa mới lúc về đến nhà Lâm Phi Phàm liền chú ý tới. Lâm Linh Lung trên mặt giống như nhiều một cái con dấu. Ngay từ đầu hắn còn không để ý. Bất quá nhìn kỹ lại. Này con dấu bên trên hình dạng rõ ràng cùng vừa mới cái kia Vĩnh Hằng thống khổ tín đồ lưu lại mâm tròn bên trên hình vẽ giống. Lâm Phi Phàm lấy ra mâm tròn kia. Mặc dù Lâm Linh Lung trên mặt con dấu cũng không có mâm tròn nhiều như vậy chi tiết. Có thể cái kia rõ ràng liền là cái cao độ giản hóa Zaxara tiêu chí. Mọi người thấy này cái dấu hiệu đều trợn tròn mắt. Người người bạn kia ở đâu? Lâm Phi Phàm cau mày hỏi. Ta dẫn ngươi đi. Lâm Linh Lung nói. Lâm Linh Lung mang theo mọi người đi tới một chỗ coi như không tệ nhà trọ. Gõ mở cửa. Mở cửa là một cái nhìn qua không có gì tinh thần ngoài hành tinh muội tử. Muội tử kia thấy Lâm Linh Lung sau lưng Lâm Phi Phàm, trong mắt liền tràn đầy thần thái. Ta liền biết, cái này con dấu nhất định sẽ đem ngươi dẫn tới. Lâm Phi Phàm nói, này tính là cái gì? một loại nào đó bẫy dập sao? Muội tử kia lắc đầu, cười nói, không phải bẫy dập, đang tương phản. Nói xong muội tử mở cửa. Ở sau cửa, Lâm Phi Phàm thấy được rất nhiều cùng chính mình có liên quan đồ vật. Ảnh chụp, con rối, còn có vũ khí mô hình, thậm chí còn có một con mèo trắng. Ta là vũ trụ Lâm Phi Phàm fan hâm mộ sẽ hội trưởng. Lâm Phi Phàm, ta là đầu của ngươi hào fan hâm mộ. Ta tiếng Trung tên gọi Vàng Văn. Ngươi có thể gọi ta Tiểu Hoàng hoặc là Hiểu Văn. Cô bé kia cao giọng tuyên bố. Lâm Phi Phàm liền cảm động đến rơi nước mắt. Nguyên lai ta Lâm Mỗ người cũng là có fan hâm mộ đó a. Trong phòng chất đầy đủ loại tài liệu và thiết bị. Đủ loại màn hình bày khắp nguyên một mặt tường. Lâm Phi Phàm nhìn lướt qua. Những nội dung kia đều là cùng hắn có liên quan. Hắn tại trong vũ trụ mọi cử động bị kỹ càng ghi xuống. Chẳng những là hắn, liền bên cạnh hắn những người này tư liệu đều có tương đương kỹ càng nội dung. Nhiệt tình fan hâm mộ thật đáng sợ. Như vậy, ngươi tại sao phải dẫn ta đến nơi đây đâu? Lâm Phi Phàm quyết định đi thẳng vào vấn đề. Bởi vì ta có nhất định phải ngay mặt hướng ngươi giải thích một chút. Liên quan tới này chút vĩnh hằng thống khổ tín đồ tính nguy hiểm. Hiểu Văn nói, kỳ thật không cần thiết đi. Lâm Phi Phàm cũng là lơ đễnh, hết sức có cần phải. Hiểu Văn nói, làm phi thuyền của ngươi tiếp cận nơi này thời điểm, ta liền cho ngươi phát đi cảnh cáo tin tức. Bất quá chính như sự hiểu biết của ta đối với ngươi một dạng, ngươi không thể lại để ý tới này loại cảnh cáo tin tức. Dù sao ngài đối thực lực của ngài vô cùng tự tin. Dĩ nhiên, ta cũng không có hy vọng đầu này tin tức liền sẽ khiến ngươi coi trọng. Đó bất quá là vì rút ngắn quan hệ giữa chúng ta mà thôi. Bất quá theo ngươi tại đây thời gian không ngừng gia tăng. Vĩnh hằng thống khổ tín đồ cũng đối ngươi càng ngày càng có hứng thú. Ta đã không có thời gian chờ đối đãi chúng ta chậm rãi tự giới thiệu mình. Nhất là tại ngài vừa mới giết bọn hắn bên trong một cái người về sau, liền càng thêm có cần phải ở trước mặt nói cho ngươi. Này chút vĩnh hằng thống khổ tín đồ đến tột cùng là như thế nào một đám người điên. Hiểu Văn nói, biết rõ Lâm Phi Phàm giết một cái, còn muốn kiên trì cho rằng bọn họ rất nguy hiểm. Được, vậy ngài nói đi. Lâm Phi Phàm nói, này chút vĩnh hằng thống khổ các tín đồ kỳ thật cũng không thèm để ý đồng bạn chết sống. Đối bọn hắn tới nói, thụ thương hoặc là tử vong đều sẽ để bọn hắn càng thêm tiếp cận bọn hắn chỗ truy tìm tà thần. Bọn hắn chân chính nguy hiểm chính là, khi bọn hắn phát hiện ngươi khó đối phó thời điểm, bọn hắn có thể sẽ đối bằng hữu của ngươi ra tay. Hiểu Văn nói, bằng hữu của ta, Lâm Phi Phàm nhìn một chút bên này có thể được xưng là bằng hữu vài người. Bao quát Lâm Linh Lung, đều có thể gọi bằng hữu đi. Không sao, bọn hắn có thể bảo vệ mình. Lâm Phi Phàm nói, này ta biết, người ngoại hiệu được gọi là gà mờ. Ngoại trừ ngươi con gái bên ngoài, ngươi hẳn là các ngươi cái đoàn thể này bên trong cùi bắp nhất. Hiểu Văn nói, không, trên thực tế, cho dù là Lâm Linh Lung, cũng mạnh hơn hắn. Phi Phi ở một bên lập tức nói bổ sung. Lâm Phi Phàm liền lệ nóng doanh trọng. Có thể như thế giữ gìn nữ nhi của ta. Thật là cảm ơn ngươi. Này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, này chút vĩnh hằng thống khổ các tín đồ có khả năng hội triệu hồi ra Zack Sarah phân thân tới. Cường hóa chính mình. Ta nghĩ ngươi cũng đã gặp được bọn hắn một trong số đó. Zack Sarah được xưng là thiên nhãn chi ma. Hắn mỗi một cái tín đồ đều có hắn một con mắt. Nếu như bọn hắn cho rằng ngươi biến đến khó đối phó, con mắt này liền sẽ đem Zack Sarah phân thân triệu hoán tới. Đến lúc đó, ta thập phần lo lắng dùng lực chiến đấu của các ngươi có thể hay không tiếp nhận địch nhân đáng sợ. Như vậy, A Văn nói, có cái tát là phân thân rất mạnh sao? Lâm Phi Phàm hỏi, rất mạnh, mạnh phi thường. A Văn nói, làm sao ngươi biết? Lâm Linh Lung truy vấn. A Văn kéo thẻ cổ áo ngực có một cái vết thương thật lớn. Phảng phất bị đào đi một miếng thịt. Bởi vì ta đã từng liền là vĩnh hằng thống khổ tín đồ. Nội dung thay mới về sau. Cần một lần nữa refresh trang web.